Papa 17 tuổi. Chương 9, gặp gỡ tại WC. gocchuyenaudio.com. Không biết có phải là vì nguyên nhân mang thai hay cô, mà gần đây tôi vệ sinh rất nhiều giờ học vừa tan tôi đã nhịn cô nổi xông vào nhà vệ sinh ngỡ ngờ vừa mới đẩy cửa buồng vệ sinh ra thì tôi đã thấy một người. Khuôn mặt tím bầm ngồi trên bồn cầu. Còn chưa kịp la lên thì tôi đã bị. Đôi bàn tay to của hắn nhấc bổng, bịt chặt miệng, hắn uy hiếp nói. Cô được lên tiếng, tôi bị lời nói này của hắn làm cho hoảng sợ vội vàng gật đầu thở lớn cũng. Cô dám thở, từ bên ngoài truyền đến vài giọng nói tức giận chửi mắng. Mẹ kiếp, thằng nhóc đó chạy đi đâu rồi? Bắt được nó, cô thể cô đánh gãy chân. Không cần hỏi tôi cũng biết cái kẻ đứng phía sau tôi nhất định là bị bọn học. Sinh du côn trả thù, có điều bọn chúng cũng quá lờn mặt đi, ở trong. Trường học mà dám đánh nhau sao? Bởi vì quá căng thẳng mà tôi càng lúc càng muốn đi vệ sinh, tôi bất an cử động chút chút thì hắn lại cô thân thiện lên tiếng. Cô được nhúc nhích, tôi nhìn xuyên qua khe cửa ra sức muốn nói chuyện với hắn, có vẻ như hắn biết tôi nóng lòng muốn nói cái gì, nên cũng từ từ buông lỏng tay. Chỉ cần cô lên tiếng, tôi sẽ cô đả thương cô. Tôi lập tức nghe lời gật đầu, rốt cuộc hắn cũng định dò xét một chút rồi buông tay, tôi vội vàng nói. Tôi mắc tiểu, sắp nhịn cô nổi. Hắn dường như có chút cô kịp phản ứng, ngây ngốc nhìn tôi cũng gần như muốn khóc. Tôi muốn đi vệ sinh. Lần này rốt cuộc hắn cũng nghe hiểu được rồi, hắn cố nén cười toan tính nói. Cô cứ đi đi, tôi tức giận nhìn hắn chăm chăm. Anh cô đi ra tôi làm sao dám đi à, hắn vô tội nói. Cô biết đó, người ngoài kia còn chưa đi thì tôi làm sao dám ra ngoài à, vậy anh đi ra bên ngoài buồng vệ sinh đi. Lúc này, trùng hợp đi vào mấy nữ sinh đang bàn tán sôi nổi về đám nam sinh. Hừ đốn ngoài kia, hắn bất đắc dĩ chỉ tay vào phía ngoài nhỏ giọng nói. Cái đám này nhất định sẽ cho rằng tôi là tên biến thái. Vậy, tôi sắp sửa nhịn cô được rồi. Hắn xoay người quay mặt vào tường. Tôi đảm bảo sẽ cô nhìn trộm, gần như sắp tè ra quần tôi rốt cục cũng cô nhịn được nữa tức giận nói. Đem lỗ tai bịt lại, hắn nén cười, vươn tay ra bịt lại lỗ tai. Cô lo thêm nhiều tôi nhanh chóng ngồi xuống bồn cầu. Ai, rốt cuộc cũng thư thái. Làm xong chuyện tôi lúng túng đẩy hắn còn đang bịt lỗ tai. Này, được rồi, nhìn dáng vẻ cô bật cười chỉ sợ bị nội thương của hắn. Tôi có chút suy nghĩ muốn vọt ra khỏi buồng vệ sinh, chạy mất. Đúng là thật mất thể diện, tôi nhìn cũng cô nhìn hắn, đẩy cửa đi ra ngoài, Dương Tử đã chờ ở bên. Ngoài kêu lên, Liễu Như, cậu đang ở đây tưới hoa sao? Đi thôi, sắp sửa vào tiết rồi. Tôi nhanh chóng kéo Dương Tử đi ra khỏi nơi này. Trời đất ơi, đừng cho tôi gặp phải cái tên này nữa. Nếu cô tôi, sẽ nhịn cô được đi nhảy sông tự tử, đến lúc đó sẽ chết một lúc hai mạng người nha. Ai ngờ một ngày còn chưa qua hết tôi lại tiếp tục gặp phải hắn. Mới vừa ra khỏi phòng học tôi đã nghe thấy có người gọi tên mình. Liễu Như, theo phản xạ có điều kiện tôi quay đầu lại chính là cái kẻ buổi sáng tôi. Gặp trong nhà vệ sinh kia, hắn đang nhàn nhã ngồi trên lên can hành. Lang áo sơ mi buông thả mấy cái nút áo. Nhìn hắn như vậy, trong chớp, mắt tôi bỗng có một chút hy vọng rằng hắn sẽ té từ lầu 2 xuống. Tôi cô để ý tới hắn, tiếp tục đi về hướng phía trước, nhưng hắn đã cợt nhã đuổi theo. Sao lại đi, đi vệ sinh sao? Tôi thề, từ khi sinh ra trên cõi đời này, tôi chưa từng gặp người nào đáng chán ghét như hắn. gocchuyenaudio.com, anh vẫn chưa bị họ bắt sao? Ngay cả cái loại lời nói độc ác này tôi cũng đã nói ra, con à, con đừng hiểu lầm nha, mẹ vốn là một người rất lương thiện. Hừ, bọn chúng còn rất non tay. Hắn khinh thường nói, nhìn vết bầm trên mặt hắn, tôi mặt cô chút thay đổi nói. Là bọn họ đánh sao? Hắn cười mỉa gãi gãi đầu, thì có chút sơ suất chứ sao? Tôi thật sự cô có gì để nói với hắn nữa rồi, thấy tôi cô để ý đến mình, hắn cười nói. Số điện thoại của cô là gì? Vốn định muốn nói, tại sao phải cho anh biết, nhưng mà lại nghĩ đến chuyện mình vì hắn mà chịu thiệt lúc nãy tôi lập tức thay đổi suy nghĩ ban. Đầu, nghe kỹ tôi chỉ nói một lần, số của tôi là 13X40X8104X. Hắn mở to hai mắt, xin hỏi cái chữ, X này là có ý gì? Cô cũng chơi cái trò trẻ con nhàm chán của nữ sinh đó sao? Tôi nói cho cô biết nha, hiện tại nam sinh cô có tính nhẫn nại nữa, hơn nữa. Hắn nhỏ giọng nói, hầm, người ta chỉ có 2, X còn cô lại có tới 3. Tôi vẻ mặt, tùy anh, chỉ để lại hắn đứng nguyên một chỗ trừng mắt nhìn theo. Trong lòng có chút khoái cảm sau khi đã trả được thù. Lần sau lỡ có gặp tôi, cô chừng hắn sẽ xách dép bỏ chạy 10 cây số. Buổi tối quản gia cố ý làm cá cho tôi. Ai ngờ vừa mới bưng ra, tôi đã nhịn cô được ù chạy vào phòng vệ sinh, nghe thấy mùi cá, dạ dày của tôi co thắt dữ dội. Sau khi nôn khan một trận, tôi lại phát hiện Bạch Tu Nghệ mang theo một ly nước ấm đợi sẵn bên ngoài. Xúc miệng đi, tôi đến xem cô có sao cô. Hắn vẻ mặt lúng túng nói. Nhận lấy cốc nước trong tay hắn, tôi xúc miệng. Cô sao, chỉ là nghe thấy mùi cá tanh, tôi cô thoải mái. Nghe xong tôi nói, hắn lập tức đi trở về phòng ăn. Quản gia, sau này ông đừng làm cá nữa. Trong lòng của tôi gờn gợn làn sóng ấm áp, hắn cô phải hoàn toàn cô quan tâm. Đến tôi, cho dù quan hệ giữa chúng tôi chỉ là sự hợp tác, cho dù sự quan tâm của hắn có thể là dành cho đứa con trong bụng tôi. Tôi dần dần, đem sự hối hận lúc trước quăng đi, lời nói của hắn hôm tôi giả vờ ngủ. Say lại văng vẳng bên tai. Khách Trương.